Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, Tấn Thăng Truyền Kỳ, tại Hoàn Liễu Đại Sư cảm thán âm thanh bên trong, Trầm Luyện bắt đầu chính mình đường về. Trên đường đi, Trầm Luyện cố ý lộ ra rất nhiều sơ hở, muốn dẫn suốt người ám sát hắn. Đáng tiếc là, đối phương cực kỳ cẩn thận. Từ đầu đến cuối không tiếp tục mạo muội xuất thủ. Rất nhanh, bọn hắn thuận buồm xuôi gió trở lại Nộ Côn Bang tổng bộ. Bắc địa tuần sát đến tận đây kết thúc. Tổng kết lại, thuận lợi, vẫn là thuận lợi. Ngoài ra, kinh hỉ không ngừng, thu hoạch rất dồi dào. Còn náo ra cái sự kiện ám sát. Lần này đường đi tràn đầy niềm vui thú. Nhưng là... cũng đó có thể thấy được một điểm mà ni Trầm Luyện xương bá bắc địa về sau. Khuất phục nhân tộc, giao hảo yêu tộc, tung hoành vô song, cử thế vô địch, đã mất đi dĩ vãng loại kia làm sinh tồn mà ương ngạnh phấn đấu áp lực cùng ngăn trở. Vô địch thật sự là tịch mịch, trở lại Nộ Côn Bang thời điểm. Trầm Luyện đột nhiên cảm nhận được ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh tịch mịch tư vị. Đồng thời, ở sau đó một đoạn thời gian, loại này tịch mịch tư vị tùy ý sinh trưởng, để người phát điên. Ngày này, Trầm Luyện đi vào Bắc Cua Cung, bái phòng Tả Hữu hộ pháp. Ta muốn tấn thăng truyền kỳ, Trầm Luyện mở miệng nói. Thi vị quy cùng Mã Thuần Chân liếc nhau. Đều là mày nhăn lại, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Vương thượng, truyền kỳ cổ sư có rất nhiều bất lợi. Sức chiến đấu hạ xuống là sự thật không thể chối cãi. Hiện tại ngài mặc dù quét ngang bắc địa, uy vọng ngút trời, nhưng dù sao đăng cơ thời gian ngắn ngủi, bắc địa y nguyên có lòng mang ý đồ xấu hạng người ngo ngoe muốn động. Trung Nguyên bên kia cũng là nhìn chằm chằm mà ni không bằng. Vương thượng trước yên lặng 10 năm, tích lũy đủ tích xúc, triệt để phủ thuật bắc địa, tấn thăng nửa truyền kỳ. Như thế nào, vương thượng, ngài còn rất trẻ à? Xin nghĩ lại, Mã Thuần Chân nghiêm túc nói. Thi vị quy gật đầu nói, phải chăng nóng vội rồi? Trầm Luyện dứt khoát nói. Nhị lão nói có lý, nhưng tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, ta là sẽ không đình chỉ bước chân tiến tới, mà lại, ta đã tìm được giải quyết tấn thăng truyền kỳ sau chiến lực hạ xuống vấn đề. Nhị lão không cần quá lo lắng, Tả Hữu hộ pháp nghe vậy. Sắc mặt hơi chợt mờ ni thi, vị quy mỉm cười nói. Vương thượng có phải hay không nghĩ hỏi thăm chúng ta liên quan tới tấn thăng truyền kỳ có nào chú? Ý hạng mục, Trầm Luyện, gật đầu, ta một mực rất hiếu kỳ. Tấn thăng truyền kỳ, rèn đúc thế giới hàng rào. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thi vị quy suy nghĩ một chút, chỉnh lý tốt mạch suy nghĩ mới mở miệng nói. Truyền kỳ cổ sư có thế giới thuộc về mình. Thế giới này, đạo môn xưng là hoàng đình, Phật môn xưng là tâm tướng thế giới. Cá nhân ta cảm thấy, dụng tâm tướng thế giới để giải thích, càng thêm rõ ràng sáng tỏ tâm tướng thế giới. Tên như ý nghĩa, chính chúng ta trong lòng thế giới. Một cái chỉ thế giới thuộc về mình, hoàn toàn do tự mình làm chủ thế giới. So ra mà nói. Thế giới hiện thực chính là đại thiên thế giới. Cả hai khác biệt, nghĩ đến không khó lý giải, mà kiến tạo thế giới không thể rời đi một viên ngói một viên gạch. Như vậy, tâm tướng thế giới cơ sở vật liệu xây dựng là cái gì? Đáp án không cần nói cũng biết. Cổ sư có toàn bộ tích xúc, cũng chính là cổ cùng pháp lực. Trầm Luyện thần sắc khẽ biến. Hỏi. Tâm tướng thế giới là pháp lực cấu tạo mà thành. Thi vị quy, pháp lực tồn trữ tại nơi nào? Cổ tại cổ sư thể nội mở không khiếu. Ngươi có không có nghĩ qua? Cái này không khiếu kỳ thật, có thể vô hạn phóng đại. Trầm Luyện tâm thần chấn động, bật thốt lên, chẳng lẽ thế giới hàng rào hình thức ban đầu chính là không khiếu? Thi vị quy cười dưới, quanh thân quang mang phun trào, bên ngoài thân hiện ra một tầng ngọc thô sắc mang ánh sáng đến. Gật đầu nói, không sai, tâm tướng thế giới, nói trắng ra là, chính là cổ không khiếu. Khi cổ sư tấn thăng đến truyền kỳ cấp, chính như là chân nguyên cùng hồn lực dung hợp vì pháp lực. Cổ sư cùng cổ tiến một bước dung hợp, chuẩn xác hơn là cổ sư khí huyết cùng cổ không khiếu phát sinh dung hợp. Nguyên nhân chính là đây, đánh vỡ truyền kỳ cổ sư thế giới hàng rào, chẳng những sẽ thương tổn đến căn cơ, sẽ còn dẫn đến khí tức tiết ra ngoài. Từ đó dẫn phát sát kiếp giáng lâm ân y, Trầm Luyện tự định giá một lát. Nói, thế nhưng là, cổ sư có thể có rất nhiều cổ. Nếu có hai con cổ đều tấn thăng đến truyền kỳ cấp, không khiếu hẳn là tuyển dụng cái nào? Hỏi rất hay, thi vị quy ánh mắt sáng lên. Sau đó hắn ngồi xuống thân thể, chỉ trong bụi cỏ tổ kiến. Nói, ngươi nhìn những này con kiến, nhìn như giống nhau, kỳ thực có minh xác phân công, chia làm kiến chúa, kiến cái, kiến đực, kiến thợ cùng kiến lính năm loại hình. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, tương tự tại cổ, cũng là như thế. Hai con truyền kỳ cổ không khiếu, lấy cổ sư khí huyết làm môi giới, là có thể dung hợp làm một thể. Nói cách khác, vô luận ngươi có bao nhiêu con truyền kỳ cổ, đều có thể dung hợp tiến đến, đúc thành cộng đồng thế giới hàng rào. Kết quả cuối cùng chính là, tất cả truyền kỳ cổ, đều sinh hoạt tại cùng một cái tâm tướng thế giới, chỉ là lẫn nhau phân công khác biệt mà thôi, Trầm Luyện y nguyên khó hiểu. Cổ sư cùng không khiếu dung hợp về sau, không khiếu khuếch trương đến bên ngoài thân, cái kia cổ đâu, cổ sinh hoạt ở đâu, vẫn là tại cổ sư thể nội. Thi vị quy lắc đầu, nói, cổ như cũ tại không khiếu bên trong. Ân, chuẩn xác điểm nói, những truyền kỳ cấp kia cổ y nguyên ngưng lại tại cổ sư thể nội, giống như là hạt dưa hấu khảm nạm trong ruột dưa đống dạng. Trầm Luyện hiểu rõ. Còn có một vấn đề, dựa theo dạng này thuyết pháp, dung hợp hình cổ là không có không khiếu. Những dung hợp kia hình cổ sư chẳng phải là cả một đời đều tấn thăng không đến truyền kỳ cấp. Thi vị quy không khỏi cười âm thanh, nói, dĩ nhiên không phải, nơi này kỳ thật tồn tại một cái nhầm lẫn. Dung hợp hình cổ cùng cổ sư cái nào đó khí quan dung hợp, nhìn như không có mở không khiếu, kỳ thực lấy một loại khác hình thái không khiếu, bọc lại toàn bộ khí quan. Nói cách khác, tất cả cổ đều sẽ mở không khiếu, khác nhau ở chỗ có thể thấy được, không thể gặp mà thôi. Sở dĩ, dung hợp hình cổ sẽ lấy một loại phương thức khác tiến hóa đến truyền kỳ cấp. Tỷ như ngươi long tâm cổ. Khi long tâm cổ tiến hóa đến truyền kỳ cấp thời điểm, thân thể của ngươi hẳn là sẽ sinh ra một loại nào đó dị biến. Khí huyết trở nên 10 phần cường đại mà khác biệt, cũng sẽ có không khiếu nổi lên, dừng lại. Nói thật, ta không cùng dung hợp hình truyền kỳ cổ sư tiếp xúc qua. Bọn hắn vốn chính là phượng mao lân giác tồn tại. Đến tột cùng là cái bộ dáng gì, ta cũng chỉ là hơi có nghe thấy mà thôi, Trầm Luyện hơi có điều ngộ ra. Cảm ơn tả hữu hộ pháp, hắn trở về nộ côn bang về sau, bình tĩnh vượt qua tiếp xuống 2 tháng. Trong lúc đó, Trầm Luyện tiếp tục không ngừng chế tạo ra y giáo đồ. Đợi thời cơ chín muồi, triệu tập đến tất cả giá y tín đồ, tiến hành lần thứ nhất thu hoạch giá y chân nguyên, có 5-6 ngàn tên giá y giáo đồ tụ tập cùng một chỗ. Trầm Luyện tâm niệm vừa động, các giáo đồ trên người giá y chân nguyên tựa như cùng suối phun giống như tiết ra. Cấp tốc hướng phía Trầm Luyện tụ lại, cuồn cuộn như nước thủy triều. Mấy ngày về sau, Trầm Luyện an bài tốt trong bang sự vụ, trở tiến vào Vô Thương khách sạn bế quan. Thao lược cổ, tự tại cổ, viêm linh cổ, giá y cổ, gió thổi mạnh cổ, tinh không cổ. Những này hoàng kim cấp 10 cổ, có thần thánh chi vật gia trì, có thể nói tích xúc hùng hồn, toàn bộ đạt đến tấn thăng truyền kỳ danh giới cuối cùng. Người khác thiên tân vạn khổ, có thể là có một cái hoàng kim cấp 10 cổ đã cảm thấy rất đáng gớm rồi. Tiến hóa đến truyền kỳ cấp lúc, cũng sẽ không có lựa chọn tiến hóa cái nào vấn đề như vậy. Trầm Luyện lại là muốn làm ra lựa chọn, cơ hồ không có chút gì do dự. Trầm Luyện lựa chọn tiến hóa thao lược cổ, coi đây là căn cơ, lại đem cái khác cổ dung hợp tiến đến. Hết chương.